Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 357. Tiền Triều Dư nghiệt nóc nhà bên trên, Trần Dương thân ảnh từ Trần Xuyên mang theo cùng lúc xuất hiện, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn xem trong sân trước đó đang cùng nha hoàn đối thoại Đinh Tố Tố, nhất là nhìn xem Đinh Tố Tố trên mặt một nháy mắt trở thành đặc sắc sắc mặt. Ngươi! Đinh Tố Tố nghe vậy, nhưng là nháy mắt thân thể cứng đờ, theo tiếng nhìn lại chứng kiến nóc nhà bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện Trần Dương, nhất là tại Trần Dương bên cạnh cùng một chỗ Trần Xuyên lúc. Ánh mắt một nháy mắt kinh hãi phóng đại. Trần Xuyên. Nàng kinh hãi lên tiếng, vừa sợ liền sợ vừa hận, bất quá nói vừa dứt. Làm càn. Phốc phốc. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo phá không mà ra, tựa như tia chớp từ Đinh Tố Tố hai chân đầu gối vị trí xuyên qua, đỏ bừng máu tươi rơi xuống nước mà ra. Đinh Tố Tố toàn bộ hai chân nhất thời liền trực tiếp bị hàn quang từ đầu gối vị trí xuyên thủng, toàn bộ thân thể cũng lập tức hướng về phía trước mới ngã xuống. Người cũng xứng gọi thẳng công tử đại danh. U Dạ thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, một đôi con mắt màu tím băng lãnh nhìn xem Khương Tố Tố. A! Đinh Tố Tố kêu thảm mới ngã xuống đất. Hai chân xương bánh chè đều bị xỏ xuyên, toàn bộ hai chân khung xương cũng trực tiếp từ xương bánh chè chỗ đứt gãy, trực tiếp bị U Dạ phế bỏ hai chân. Tiểu thư! Bên cạnh nha hoàn từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, hoảng sợ nhìn hướng Đinh Tố Tố. Trần Dương! Trần Xuyên! Đinh Tố Tố ánh mắt gắt gao đỉnh lấy nóc nhà bên trên Trần Xuyên cùng Trần Dương. Thế nào, không phục sao, ta Trần Dương mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng ngươi cũng không thể coi ta là đồ đần à. Trần Dương nhưng là trêu đùa nhìn xem Đinh Tố Tố, nhất là nhìn xem Đinh Tố Tố cái kia kinh sợ khó có thể tin thần sắc, lại nghĩ tới vừa rồi Đinh Tố Tố coi hắn là đồ đần một dạng mà nói, cũng cảm giác tâm lý đặc biệt sảng khoái. Mà nhìn xem Trần Dương cái kia trêu đùa sắc mặt, Đinh Tố Tố, nhưng là như muốn điên cuồng. Cũng cảm giác Trần Dương giống như là đang cười nhạo nàng nói. Không nghĩ tới sao, thằng hề hẳn là chính ngươi. Đinh Tố Tố hai mắt như muốn ăn người, không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Xuyên cùng Trần Dương hai người huynh đệ. Trong mắt bộc phát ra một loại cơ hồ khiến người không rét mà run vẻ oán độc. Bộ dáng kia, thoạt nhìn tựa như là chết biến thành lệ quỷ cũng muốn báo thù đồng dạng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Phốc! A, con mắt ta! Hai đoàn huyết hoa đột nhiên từ Khương Tố Tố trong hốc mắt vẩy ra mà ra, hắn hai mắt con mắt đột nhiên lập tức nổ tung, huyết nhục một mảnh. Sâu kiến! Trần Xuyên hời hợt vung tay lên, trực tiếp phế bỏ Đinh Tố Tố hai mắt, sau đó lại đối bên trái một chỗ tường vây phía sau cong ngón búng ra. Ầm! Sau tường người ẩn giấu cảm giác được nguy cơ, trên thân ẩn núp tiên thiên thực lực nháy mắt bộc phát ra, muốn ngăn cản chạy nhanh, thế nhưng tại Trần Xuyên trước mặt, thực lực tuyệt đối áp chế xuống, liền há có cơ hội. Toàn bộ não đại nháy mắt liền bị Trần Xuyên bắn ra kiếm khí xuyên qua, sau đó Trần Xuyên liền thủ trưởng lăng không một trào, trực tiếp đem sau từng người ẩn giấu thi thể cách không chụp tới trực tiếp hút khô hắn chân khí trong cơ thể năng lượng, mà lão già cũng không phải người khác, dĩ nhiên chính là đi theo Đinh Tố Tố người lão bộc kia, một cái ẩn núp tiên thiên cấp độ cao thủ. Thế nhưng tại hôm nay Trần Xuyên trước mặt, tiên thiên cao thủ, hoàn toàn cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Bành! Sau cùng, lão già thi thể hóa thành một bộ băng điêu nổ tung. Lúc này, vô luận là cùng theo Đinh Tố Tố cùng một chỗ nha hoàn tiểu thúy, hay là trong phủ cái khác đoạn này thời gian mới chiêu nha hoàn tôi tớ, cũng đã sợ ngây người tại chỗ, không kém lạnh lẽo. Trần Xuyên cũng không tiếp tục động thủ, trực tiếp đem Đinh Tố Tố cùng đến tiếp sau sự tình giao cho U Dạ. Hai người kia ngươi mang đi, điều tra rõ thân phận các nàng mục đích, lại hướng ta hồi báo. Vâng. U Dạ lúc này vừa chắp tay, ngay sau đó đánh một cái thủ thế. Mấy cái y phục dạ hành trang phục ám ảnh vệ sát thủ từ trong bóng tối đi ra, đem đã phế bỏ hai chân hai mắt, nhưng còn không có chết đi Đinh Tố Tố cùng với bên cạnh nha hoàn tiểu thúy kích choáng mang đi. Lúc này, bề ngoài đại đội tiếng bước chân cũng vang lên, là thiếu lăng thành tri phủ mang theo phủ nha đại đội nhân mã chạy tới. Hạ quan Chu Văn, bái kiến hầu gia. Thiếu lăng thành tri phủ tên là Chu Văn, một cái thân hình, gầy gò khuôn mặt chính khí quan văn, mang theo đại đội nhân mã chạy đến, chứng kiến Trần Xuyên nhanh chóng không người bái đạo. Chu đại nhân không cần thiết đa lễ, kinh qua hầu điều tra, ở nơi đây Khương gia người lai lịch thân phận khả nghi, đồng thời muốn đối ta Trần gia làm loạn, nhân viên chủ yếu ta đã bắt lấy để cho thủ hạ nhân viên chộp tới thẩm vấn, còn lại những này, Giang gia tôi tớ, liền làm phiền Chu đại nhân hỗ trợ. Trần Xuyên nói, thật lớn mật, dám đối hầu gia ý, đồ bất chính, hầu gia yên tâm, còn lại những người này hạ quan nhất định cắm cái cha ra manh mối, xác định sẽ không bỏ qua một cái. Chu Văn nghe vậy nhất thời mặt làm vẻ kinh nộ cả giận nói. Vậy liền làm phiền Chu đại nhân. Có thể vì hầu gia hiệu lực là hạ quan vinh hạnh, cũng là hạ quan chức trách. Sau đó, Đến tiếp sau sự tình có U Dạ cùng Chu Văn đi xử lý, Trần Xuyên liền không tiếp tục để ý tới, trực tiếp mang theo Trần Dương trở lại Trần gia. Lúc này Trần gia cũng biết bề ngoài động tĩnh, Trần Xuyên trước đó cùng Trần Dương qua tới, sau đó là trực tiếp tới Đinh Tố Tố nơi đó, cho nên Trần gia còn không biết tình huống cụ thể. Trần Xuyên lúc này lại đem sự tình đơn giản cùng trong nhà nói một lần, đến khi sự tình đã giải quyết, đám người liền yên lòng. Phụ thân, tổ mẫu, mẫu thân, nhị thúc, nhị nương, nhị thẩm. Lần này Xuyên trở lại, ngoại trừ vừa rồi sự tình bên ngoài, kỳ thực còn có một chuyện, là Xuyên cùng Bạch gia hôn sự. Đem Đinh Tố Tố sự tình nói đơn giản xong, Trần Xuyên lúc này lại đem chính mình quyết định cùng Bạch Thanh Thanh thành hôn sự tình nói ra. Trước đó đã quyết định cùng Bạch Thanh Thanh hôn sự mà còn cầu Nạc Khoa nâng sau, đó liền đi Bạch gia cầu hôn. Lúc này khoa cử cũng qua, đã quyết định sự tình, Trần Xuyên đương nhiên sẽ không dây dưa dài dòng, hắn cũng không phải không quả quyết người, làm ra quyết định, liền sẽ không lại lề mà lề mề. Bạch gia, đây là chuyện tốt à? Nghe Trần Xuyên nói xong, Thiệu thị thứ nhất thời gian liền là thần sắc sáng lên. Hôm nay Ngân Xuyên quận bên trong, ngoại trừ hắn Trần gia bên ngoài, là thuộc Bạch gia thế lực mạnh nhất, cửa nhà cao nhất, mà lại hai nhà quan hệ liên tục cũng mười phần thân mật. Nếu như lúc này Trần Xuyên lại cùng Bạch Thanh Thanh kết hôn, cái kia hai nhà liền là thân càng thêm thân triệt, để có thể trở thành người một nhà, để cho quan hệ càng thêm kiên cố. Mà Bạch Thế Tông lại là hôm nay Ngân Xuyên quận trưởng, đến lúc đó, một văn một võ, toàn bộ Ngân Xuyên còn không triệt để từ bọn họ trưởng khống. Trần gia mọi người khác nghe vậy cũng đều là nhãn tình sáng lên, ý thức được trong đó chỗ tốt. Tốt, vậy bọn ta phía dưới liền đi chọn cái ngày hoàng đạo chuẩn bị kỹ càng xính lễ vì ngươi đi Bạch gia cầu hôn. Trần Trung lúc này cũng nói. Sau đó, Trần Xuyên lại đi tới Hà gia tìm tới chính mình cha vợ Hà Bán Sơn đem chính mình muốn cưới Bạch Thanh Thanh sự tình cùng hắn nói ra. Nam tử Hán đại trượng phu, tam thê tứ thiếp bình thường nhất bất quá. Yên tâm, ngươi không cần lo lắng cho ta nơi này. Ngươi chỉ cần có thể liên tục đối Ngọc Hương tốt chiều cố tốt Ngọc Hương, ta liền đủ hài lòng. Hà Bán Sơn ngược lại là mười phần sáng suốt, biết lấy Trần Xuyên hôm nay thực lực địa vị, vẻn vẹn cưới Hà Ngọc Hương sau đó liền lại không cưới. Cái kia căn bản là không có khả năng sự tình, thậm chí nói câu, không dễ nghe, lấy Trần Xuyên hôm nay thực lực địa vị, liền xem như lấy đương triều công chúa đều hoàn toàn đầy đủ. Hắn Hà gia đã có chút không xứng với Trần Xuyên, mà Trần Xuyên còn đặc biệt, vì chuyện này tới báo cho hắn, liền biểu lộ Trần Xuyên đối với hắn tôn trọng. Hà Bán Sơn cũng là điều một tấc lại muốn tiến một thước người, đối với hắn mà nói, chỉ cần Trần Xuyên sau này có thể không phụ nữ nhi của mình, đó chính là kết quả tốt nhất, hắn cũng liền đủ hài lòng. Chính mình cha vợ sáng suốt như vậy, vậy mình cái này làm con rể còn có cái gì dễ nói, lúc này cũng là tỏ thái độ nói. Nhạc phụ yên tâm, Xuyên mặc dù không phải chuyên tình người, nhưng cũng không phải người bạc tình, đời này kiếp này, tất nhiên sẽ không cô phụ Ngọc Hương. Một cái canh giờ sau đó, giúp xong gia sự. Công tử, U Dạ đi tới Trần Xuyên phía sau. Thế nào, thẩm gia tới sao, cái kia Khương Tố Tố thân phận mục đích. Thẩm rõ ràng, cái kia Khương Tố Tố nguyên danh cũng không phải là họ Khương, mà là họ Đinh, tên thật gọi Đinh Tố Tố. Đinh, Trần Xuyên nghe vậy ánh mắt ngưng lại. Hắn là thần liên giáo chủ Đinh truyền đạo nữ nhi. Đinh truyền đạo nữ nhi, trách không được. Trần Xuyên thuận giang giật mình, ngay sau đó liền nghe U Dạ tiếp tục nói. Mặt khác, từ nàng thân phận bên trên, thuộc hạ còn thẩm ra một bí mật lớn. Thần liên giáo chủ Đinh truyền đạo cũng không phải là chỉ là một người, hắn chính là tiền triều Yến quốc Dương Nhiệt, đại biểu là tiền triều Yến quốc Dư Đảng. Tiền triều Dương Nhiệt. Huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích